Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611. Khuê mật, đến chiến. 4. Bán chàng xuống dưới. Quân Nghiên như trước là bài danh thứ nhất khách quý. Mà Thẩm Lê Tắc bởi vì phân tâm trở thành đếm ngược thứ nhất. Hai người cách biệt một trời. Hạ trận đấu, Vân Thiên cười hì hì thấu đi lại. Nói, ăn vặt hóa. Không nghĩ tới ngươi còn rất có thể sao? Một đường quá quan trảm tướng. Vậy mà lấy đến quán quân. Đông lại không tắm rửa chế nhạo nói. Thế nào, ngươi xem thượng nhân ra muội tử. Cũng không nhìn một cái ngươi này tính tình. Ngươi nên vận động, mập mạp, ngươi ít nhất ta. Chính ngươi càng hẳn là vận động. Ta đây không phải là chẳng lẽ nhìn đến muội tử sao? Hơi chút kích động hạ không thể a. Mọi người ánh mắt đều ở Quân Nghiên trên người hội tụ. Điều này làm cho Thẩm Lê cảm thấy khó chịu. Nàng ho khan hai tiếng nói. Quân Nghiên, ngươi hôm nay thật là lợi hại. Đa tạ khích lệ, ta chỉ là lưng đề mục có chút nhiều mà thôi. Vân Thiên chớp chớp mắt, cười nói. Đừng khiêm nhường a, muội tử ngươi siêu cấp bổng. Khi nào thì đến Lạc Dương, ta mời ngươi ăn cơm a. Không xong. Ta muốn vội vàng hồi Ma Đều, sẽ không đi Lạc Dương, ngươi ngày khác đến Ma Đều, ta mời ngươi, vậy một lời đã định, Mục Thâm chạy nhanh đi. Mục Thâm, chính là vị kia ID tên là Đông lại không tắm giữa đại thân. Đại thân tuy rằng nhìn qua thịt đô đô, khả ngũ quan nhưng là thêm vài phần anh khí, cũng là trong vòng ánh mặt trời đại thân một quả, khác nhau cho Vân Thiên vô lại, Mục Thâm liền chính kinh hơn. Hắn lấy điện thoại di động ra, nói, muội tử, thêm cái vi tín, ngày sau thường liên hệ. Tốt, Quân Nghiên đem bản thân vi tín hiệu cho hắn. Hộ quét vi tín, Thẩm Lê Tắc có vẻ phi thường xấu hổ. Cười nói, các vị đại lão, mang ta một cái. Mục Thâm hồ nghi nhìn nàng một cái, ngươi ai vậy? Thẩm Lê khí hộc máu, vội giải thích nói, ta là Quân Nghiên khuê mật. Quân Nghiên là ai? Hảo nửa ngày, Mục Thâm mới nhớ tới Quân Nghiên ID tên là manh manh đát ăn vặt hóa. Vì thế bừng tỉnh đại ngộ, sớm nói sao. Bất quá ta với ngươi không quen. Ta có ngươi khuê mật vi tín là tốt rồi. Về sau thông qua ngươi khuê mật liên hệ ta đi. Thẩm Lê giờ phút này lý trí đã gần sụp đổ bên cạnh. Khả nhân ra tốt xấu là đại thần. Nàng chống lại không xong. Nam tần phen cùng nữ tần không giống với. Một khi bỏ tiền nhìn, cùng tác giả hỗn chín, kia nhưng là thiết bạn hữu, giống Vân Thiên, Mục Thâm này hai vị đại thân, chính là nàng không thể trêu vào, nàng trừ phi trở thành Quỳnh Giao nãi nãi thông thường thần kỳ nhân vật, bằng không ở hai người trước mặt cũng chỉ có thể nhận thức túng. Chỉ là nàng vẫn là không cam lòng Quân Nghiên nhanh như vậy được đến hai người thưởng thức a. Nàng vì thế đưa mắt về phía Quân Nghiên, Quân Nghiên. Chúng ta kiến cái vi tín đàn. Hảo hảo tâm sự, Mục Thâm nhìn Thẩm Lê liếc mắt một cái. Trong ánh mắt xen lẫn miệt thị, mới tới. Nhiều hỗn cái hai năm ở tiến đàn đi. Nói xong ngay trước mặt Thẩm Lê đã đem Quân Nghiên thác vào đàn. Quân Nghiên một mặt mộng bức, tiến nhập đại thần đàn sau. Quả thực là mông, đại thần đàn ai đi đều phi thường chú mục. Trừ bỏ có hai vị đại thần ngoại, còn có các kênh đại thần, liền ngay cả viễn cổ nữ tần đại thần đều ở bên trong. Mà Quân Nghiên tắc trở thành tân tiến tinh bột hồng, ở đàn lý tồn tại cảm càng là thấp, xinh đẹp tiểu cô nương, a, đàn bên trong khi nào thì đến đây cái muội tử, nhĩ hảo a, ta là xinh đẹp tỷ tỷ, ngàn năm lão yêu quái, ta nói. Ngươi có thể cho bản thân điểm mặt sao? Vừa tới cấp muội tử, ngàn vạn đừng đem nhân khí đi a. Mục Thâm phụ họa, ta kéo vào, các ngươi khách khí với người ta điểm. Vân Thiên cười nói, đúng, khách khí điểm mật ni về sau khả là chị dâu của các ngươi. Sau đó Quân Nghiên còn chưa có phát cái gì đâu. Đàn lý liền một mảnh ồn ào thanh. Hết chương.